Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 6, Mỹ thực học viện. Trần Bình có một cái tự nhận rất không tệ ưu điểm lấy lên được. Thả xuống được, sẽ không xoắn suýt quá nhiều. Một khi có quyết định sự tình, liền sẽ thiết thực đi chấp hành. Quyết định tạm thời sau khi để xuống, Trần Bình không có tiếp tục suy nghĩ. Hắn muốn trước ngủ một giấc, nghỉ ngơi một ngày lại nói. Gia viên bên trong còn có không ít sự tình phải xử lý. Nhưng mà Trần Bình cũng không vội. Gia viên kiến trúc thăng cấp coi như sử dụng thăng cấp quyển trục. Cũng là cần người chơi thông quan một cái trò chơi mới có thể hoàn thành. Hiện tại vội vã đi thăng cấp cũng vô dụng. Liên tục hai cái trò chơi, nhất là Mỹ thực thế giới cực dài khoảng cách, khiến cho Trần Bình tinh thần cùng thân thể đều là tương đối mệt mỏi. Nằm ở trên giường, Trần Bình cái gì đều không nghĩ, rất nhanh liền ngủ thật say. Sáng sớm hôm sau, Trần Bình sớm tỉnh lại, chạy bộ sáng sớm hoàn tất. Trần Bình tinh thần phấn chấn về đến nhà vườn. Chuyện thứ nhất, tự nhiên là kiến tạo cùng thăng cấp gia viên kiến trúc. Trần Bình gia viên bên trong, trước mắt có cửa hàng, nhà kho, truyền tống trận cùng slide nhà máy, loại trừ slide nhà máy cấp 2, còn lại đều là cấp 1. Kiến tạo suối nước nóng, thăng cấp cửa hàng, thăng cấp nhà kho, Trần Bình trước hạ mệnh lệnh kiến tạo suối nước nóng kiến trúc. Sau đó liên tục sử dụng hai tấm cấp 1 gia viên thăng cấp quyển trục. Thăng cấp gia viên cửa hàng cùng nhà kho. Gia viên thăng cấp quyển trục thời hạn có hiệu lực là 3 ngày. Không có khả năng tồn lấy sau này dùng. Loại trừ lưu một tấm cho cấp 1 thăng cấp quyển trục cho suối nước nóng. Mặt khác hai tấm Trần Bình đều là lựa chọn sử dụng. Gia viên cửa hàng, nhà kho cùng truyền tống trận đều là cấp 1. Này ba loại thăng cấp điều kiện đều không khó. Nhưng mà so sánh với nhau, gia viên cửa hàng cùng nhà kho thăng cấp điều kiện đều cần vật tư cùng gia viên ngân tệ. Lựa chọn chúng nó thăng cấp có thể làm cho Trần Bình tiết kiệm không ít tài nguyên. Mà gia viên truyền tống trận thăng cấp điều kiện là thông quan trò chơi truyền tống môn thế giới. Trò chơi kết toán bài bình luận giá bài danh tiến vào trước 70%. Điều kiện này quá đơn giản. Còn có hai tấm cấp 2 kiến trúc thăng cấp quyển trục. Trần Bình không có vội vã sử dụng. Hắn nghĩ đợi ngày mai từ trò chơi đi ra xem tình huống mới quyết định. Sau đó liền là kỹ năng thêm giờ rồi. Trần Bình bây giờ có được 18 điểm tự do kỹ năng điểm số. Trên người có thể thăng cấp kỹ năng có đội thuyền sửa chữa, gieo trồng thuật cùng tự bảo. Cấp 1 kỹ năng thăng cấp 2 cần 3 điểm tự do kỹ năng. Cấp 2 thăng cấp 3 cần 5 điểm. Thăng cấp cần tự do kỹ năng điểm số cũng không nhiều. Nhưng loại trừ gieo trồng thuật, thuyền chỉ tu luyện cùng tự bảo kỹ năng Trần Bình còn không có ý định thăng. Hắn lần này tại đảo tiến hóa bên trong lấy được tự do kỹ năng điểm số ban thưởng không ít. Nhưng ở phía sau trong trò chơi sợ là rất khó lấy thêm đến đồng dạng ban thưởng. Tự do kỹ năng điểm số muốn giữ lại dự bị. Trần Bình trước tiên đem gieo trồng thuật điểm tới cấp 2. Gieo trồng thái dương hoa cần cấp 3 gieo trồng thuật. Chỉ thăng cấp một cái kỹ năng, Trần Bình là có đầy đủ tự do điểm kỹ năng. Nhưng hắn không có vội vã thăng cấp. Người chơi trên người kỹ năng cũng không phải là có tự do điểm kỹ năng liền có thể tùy tiện thăng cấp. Có thể bình thường lên tới đẳng cấp. Còn cùng người chơi gia viên đẳng cấp có quan hệ. Trần Bình gia viên cấp bậc là cấp 1. Trên người kỹ năng cũng chỉ có thể bình thường lên tới cấp 2. Nhưng mà cũng không phải là nói không cách nào thăng cấp 3. Nhưng vượt cấp thăng cấp kỹ năng, cần phải bỏ ra gấp bội tự do kỹ năng điểm số. Trần Bình hiện tại liền thăng cấp 3 gieo trồng thuật, cần tiêu hao 10 điểm tự do kỹ năng, mà không phải 5 điểm. Chờ đến ngày mai từ trong trò chơi đi ra, gia viên cửa hàng cùng nhà kho đều lên tới cấp 2. Trần Binh liền có được 3 cái cấp 2 gia viên kiến trúc. Gia viên có khả năng chính thức lên tới cấp 2. Đến lúc đó là hắn có thể đem gieo trồng thuật bình thường lên tới cấp 3. Không cần sốt ruột, mà lại, gieo trồng thái dương hoa đất đai còn chưa khai khẩn. Hiện tại điểm ra gieo trồng thuật cũng vô dụng. Khai khẩn gieo trồng thực vật đất đai không cần giống kiến tạo suối nước nóng như thế. Phải có kiến tạo quyển trục, người chơi chỉ muốn nắm giữ gieo trồng kỹ năng, hoặc là thủ hạ có gieo trồng kỹ năng, đều có thể ở trong gia viên khai khẩn gieo trồng dùng đất đai. Nếu cần gieo trồng thái dương hoa hạt giống, như vậy ấp trứng slime công nhân cũng hết sức có cần phải. Hôm trước Trần Binh ấp trứng dũng giả slime về sau, còn không có ấp trứng slime công nhân. Slime công nhân là cần phải hao phí chi tiêu. Hôm trước Trần Binh căn bản là nuôi không nổi. Cấp 2 slime nhà máy có khả năng ấp trứng 8 cái slime công nhân. Trần Binh chuẩn bị một hơi ấp trứng đi ra. Không sử dụng máy ấp trứng. Ấp trứng slime công nhân cũng cần thời gian một ngày. Trần Binh hạ ấp trứng mệnh lệnh về sau. Ngày mai từ trong trò chơi đi ra liền có thể thấy những này slime công nhân. Trần Binh lại cử động động thủ, hơi sửa sang lại một khối đất đai, liền xem như khai khẩn khối này đất đai. Ngày mai khối này đất đai liền sẽ trở nên có khả năng gieo trồng thực vật. Nhưng mà như thế qua loa tiến hành, khai hoang đi ra đất đai chất lượng sẽ rất bình thường. Cần phải từ từ điều chỉnh bồi dưỡng, thổ chất mới có thể biến tốt. Gia viên kiến trúc chuyện tới này xem như có một kết thúc. Dũng giả Sly ở một bên nhàm chán đi theo Trần Binh chạy khắp nơi. Ở trong gia viên mặc dù hết sức an toàn, nhưng nó thấy đặc biệt nhàm chán. Nhất là gia viên mặc dù tia sáng sung túc, nhưng bầu trời bị mây mù bao phủ. Khó được thấy một lần mặt trời. Nó muốn cùng Sly chi ảnh chơi đều làm không được. Trần Binh cũng nhìn ra được dũng giả Sly nhàm chán. Nhưng khiến cho hắn đi bồi dũng giả slime chơi, ngẫm lại đã cảm thấy nhức cả trứng. Ngày mai những cái kia slime công nhân ấp trứng sau khi ra ngoài, dũng giả slime liền có bạn, Trần Binh cũng liền lười đi để ý đến nó. Làm xong những này, việc cần phải làm cơ bản coi như hoàn thành, chỉ còn một chuyện cuối cùng bên trong gia viên cửa hàng. Trần Binh mở ra bên trong gia viên cửa hàng. Hôm qua bên trong gia viên cửa hàng, Mỹ thực thế giới, tiến vào chứng nhận bị hắn mua được về sau. Gia viên cửa hàng liền trực tiếp rỗng, không có quét mới, thế nhưng, không biết trò chơi tiến vào chứng nhận. Mang hiếu kỳ tâm tư mở ra bên trong gia viên cửa hàng giao diện. Trần Binh thấy cửa hàng quả nhiên là quét mới. Nhưng mà lại là quét mới một tấm tất cả đều là dấu chấm hỏi trò chơi tiến vào chứng nhận. Trừ cái đó ra, bên trong gia viên cửa hàng thăng cấp điều kiện, cũng biến thành 1/10. Ngoặc kép, mua sắm giá tiền là 1.000 bên trong gia viên tích phân. Cảm giác sẽ rất cái hố a. Trần Binh thở dài, thông quan Mỹ thực thế giới về sau. Trên tay hắn tích phân vừa vặn có thể mua sắm. Nhưng Trần Binh đồng thời không có động thủ mua sắm. Mỹ thực thế giới vừa mới kết thúc. Trần Binh lòng còn sợ hãi. Mà lần này liền là trò chơi gì cũng không biết. Trần Binh thực sự không dám tùy tiện lại mua sắm. Tối thiểu cũng nhận được bình thường trò chơi hoãn một chút lại nói. Lắc đầu, Trần Binh đi vào gia viên truyền tống trận. Mở ra trò chơi liệt biểu. Xem đều có cái gì lựa chọn. Cái thứ nhất đập vào mi mắt liền là phục cừu tinh linh. Bên trên cho thấy một cái 29 ngày tiến vào kỳ hạn. 29 ngày hiện thực thời gian còn rất dài. Trần Binh không vội mà tiến vào. Chờ quá nhiều mấy cái trò chơi. Hắn trở nên mạnh hơn. Lại tiến vào phục cừu tinh linh là lựa chọn tốt hơn. Sau đó liền là một loạt trường kỳ trò chơi. Còn có mấy cái độc lập trò chơi. Mỹ thực học viện, Trần Binh ánh mắt, rất nhanh liền rơi xuống một người trong đó trò chơi bên trên. Vẻ mặt có chút cổ quái, này cũng không tránh khỏi thật trùng hợp đi. hắn vừa vặn trù nghệ tiến nhanh, liền nhiều hơn một cái, Mỹ thực học viện, trò chơi. Bất quá, Trần Bình rất nhanh liền biết hắn suy nghĩ nhiều. Hắn ló cao tra một chút, phát hiện Mỹ thực học viện là mỗi tháng đều sẽ mở ra một lần trò chơi. Không có tiến vào điều kiện, đồng thời có khả năng lặp lại tiến vào. Cùng Mỹ thực thế giới khác biệt, Mỹ thực học viện thật là một cái trò chơi. Người chơi ở trong game là mang theo đủ loại kỹ năng. Coi như hoàn toàn không biết làm gà mờ, cũng có thể bằng vào đẳng cấp cùng kỹ năng. Ở trong game thu hoạch được cao đánh giá. Ở người chơi bên trong, Mỹ thực học viện là tương đối có ý tứ. Cũng tương đối được hoan nghênh một cái trò chơi. Liền là ngươi, Trần Bình tại diễn đàn cẩn thận đã điều tra Mỹ thực học viện quy tắc trò chơi về sau. Lập tức có quyết định, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.